Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 182, lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hắn quay lại, Bạch Ly chào hỏi rồi bước vào trong phòng. Thẩm Thanh bước vào, liền thấy nàng đã ngồi trên đệm mềm, trước mặt là bàn ăn với rượu và thức ăn ngon. Rõ ràng dù hắn không trở về, nàng cũng tùy ý chỉ đạo người ở đây phục vụ mình. Nàng thật sự không coi mình là người ngoài, món ăn ở đây cũng tạm, nhưng điểm tâm thì hơi kém. Bạch Ly nói, chỉ vào một đĩa bánh ngọt, đổi đầu bếp đi, một cô gái xuất thân thôn quê, đã ăn được gì ngon. Thẩm Thanh cười lạnh, chỉ là ở phủ Đông Dương hầu vài ngày đã học được cách kén chọn rồi. Không biết nàng hiện giờ đang trốn ở đâu. Thẩm Thanh không để ai theo dõi vì biết rằng đối với những người như họ, thoát khỏi sự theo dõi quá dễ dàng. Bạch tiểu thư đến ăn cơm sao? Hắn lạnh lùng nói, đến nhầm chỗ rồi, Tam Khúc Phường không phải nơi để ăn uống. Bạch Ly cười nhẹ, nghe nhạc giải trí, cũng có thể làm đồ ăn ngon hơn một chút, vừa thu hút khách hơn, lại kiếm được nhiều tiền hơn. Nói xong lại tò mò, các ngươi có lẽ không kiếm tiền từ đây, vậy các ngươi kiếm tiền bằng cách nào? Tưởng Hậu để lại cho các ngươi nhiều tiền lắm sao? Thẩm Thanh bật cười, hắn đã biết cô gái này hung dữ, điên cuồng, nhưng điên đến mức này thì thật quá đáng. Bạch tiểu thư cần gì hỏi ta? Ngươi có thể tự hỏi Tưởng Hậu. Hắn cười nhạt, Tưởng Hậu không chỉ giấu nhiều tiền, mà còn có nhiều thứ tốt hơn. Đi hỏi Tưởng Hậu, tự nhiên là bảo nàng tự mình gọi Tưởng Hậu dậy. Bạch Ly không quan tâm đến ác ý của hắn, cũng cười nhạt. Vẫn nên hỏi người sống thì hơn, hết tiền rồi người sống còn có thể nghĩ cách. Tưởng Hậu chưa chết, Tưởng Hậu vẫn còn sống, Tưởng Hậu bị nàng gì? S.C.S. Thẩm Thanh trong lòng đầy phẫn nộ, nắm chặt tay. Lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào. Ta đến là để nói cho ngươi biết một việc. Bạch Ly không để ý đến sự thù địch của hắn, cười nhẹ nhấc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Ta đã nghĩ ra cách để Tưởng Miên Nhi làm hoàng hậu trở lại rồi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh gần như không tin vào tai mình. Nàng đang nói gì điên rồ thế? Bạch Ly có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Các ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi Tưởng Miên Nhi sống lại trên cơ thể ta thì làm thế nào? Thế tử phu nhân của Đông Dương Hầu chỉ là một người phụ nữ nội trợ, không thể đi đến hoàng thành, nếu có đi cũng chỉ để cúi đầu trước người khác. Nói xong lại kéo dài giọng điệu, ồ, các ngươi sẽ không định lôi kéo Đông Dương Hầu tạo phản chứ? Thẩm Thanh sắc mặt tái xanh, những lời nhảm nhí gì thế? Bọn họ tất nhiên đã nghĩ đến chuyện sau khi Tưởng Hậu tỉnh lại, không thể cứ mãi làm thế tử phu nhân của Đông Dương Hầu, càng không thể lôi kéo Đông Dương Hầu tạo phản. Họ đã sắp xếp để Tưởng Miên Nhi vào cung. Lần trước ở Tây Sơn ngắm hoa mai, hắn cố tình đến đó là muốn công chúa Kim Ngọc gặp Chu Cảnh Vân và vợ hắn. Sau đó hắn sẽ làm cho Bạch Ly trong mắt công chúa Kim Ngọc trở nên đẹp như tiên, để lại ấn tượng sâu sắc. Đợi Tưởng Hậu tỉnh lại, qua sự giúp đỡ của công chúa Kim Ngọc khao khát quyền lực, sẽ đưa Tưởng Hậu làm mỹ nhân dâng lên hoàng đế. Mọi chuyện sẽ trở lại vị trí cũ, bắt đầu lại từ đầu. Lần này họ nhất định sẽ làm cho Tưởng Hậu thuận lợi, không tái diễn thất bại. Chỉ tiếc là, Bạch Ly lúc đó nhận ra quá nhanh, mà Chu Cảnh Vân lại bảo vệ vợ mình quyết liệt, kiên quyết từ chối gặp công chúa Kim Ngọc, kế hoạch thất bại. Nhưng, cô gái này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nàng cũng nghĩ đến điều này? Chẳng lẽ nàng thực sự cam tâm tình nguyện để cơ thể mình cho Tưởng Hậu? Người phụ nữ này, thật là... hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì. Thẩm Thanh nhìn nàng, chúng ta nghĩ gì, không cần ngươi bận tâm, đến lúc đó, cũng không liên quan đến ngươi. Sao ta có thể không bận tâm, dù sao đây cũng là cơ thể của ta. Bạch Ly cau mày nói, sau đó càng không thể nói là không liên quan đến ta. Các ngươi lấy đi cơ thể của ta, nếu không thành công, những gì hứa hẹn với ta chẳng phải cũng mất sao. Ta chịu thiệt quá lớn. Thẩm Thanh không tin lời nàng, nhìn nàng. Trực tiếp hỏi, người muốn gì? Bạch Ly nhìn hắn, người biết Trương Trạch điều tra vụ việc gia đình họ Dương có liên quan đến Tưởng Hậu chứ? Chuyện xảy ra ở triều đình, Thẩm Thanh tự nhiên biết, thậm chí biết nhiều hơn. Nghe Bạch Ly nói điều này, hắn nghĩ đến gì đó, bật cười. Người sẽ không định gỡ bỏ Chu Cảnh Vân chứ? Đúng rồi, tất cả chuyện này đều do ngươi mà ra, để đối phó ta. Người cố tình đi gặp chị gái ngươi, Chu Cảnh Vân để giúp ngươi. Bị Trương Trạch và Bạch Oanh nắm lấy, ha ha ha, lần này bọn họ quyết tâm muốn trừ bỏ Hoàng hậu, Chu Cảnh Vân đã trở thành tiền phong. Nói xong lại nhìn Bạch Ly, cười nhạt. Vương tử Long Dương này ngu ngốc và đa nghi, chỉ cần dính đến Tưởng Hậu, hắn chẳng quan tâm thật giả. Gia đình họ Dương xong rồi, Chu Cảnh Vân cũng không thoát được. Sau này hắn không còn là tiên nhân không dính bụi trần, mà là người phàm tục. Không, lâu dài, hắn sẽ trở thành một quan chức ác như Trương Trạch. Thẩm Thanh đột nhiên cười to. Chu Cảnh Vân, ngươi cũng có ngày này. Nói xong lại chỉ vào Bạch Ly. Tất cả đều tại ngươi. Ngươi đúng là một người phụ nữ độc ác. Hắn vừa cười vừa vỗ tay. Bạch Ly vẫn bình tĩnh lắng nghe. Không vui không giận cũng không phản ứng. Thậm chí còn nhấp một ngụm trà. Đến khi ngón tay chỉ vào mình, nàng cau mày nói. Ngươi nói gì nhảm nhí thế? Tất cả chuyện này không phải là ngươi gây ra sao? Thẩm Thanh, ta chỉ biết ta là nạn nhân. Dù người khác vì ta mà gặp nạn, ta cũng không cảm thấy áy náy, chỉ càng hận các ngươi hơn. Nàng nhìn Thẩm Thanh, thần sắc nghi hoặc, ngươi thật sự là trọng thân được Tưởng Hậu tin tưởng, xem ra làm người làm việc không thông minh lắm. Cô gái này thật biết làm nhục người khác. Thẩm Thanh trừng mắt nhìn, tuổi đã cao nên điềm tĩnh một chút. Bạch Ly lại nói thêm, không đợi Thẩm Thanh tức giận, nàng đặt mạnh chén trà xuống. Ta không bảo ngươi gỡ bỏ ai, có gì mà gỡ bỏ. Chỉ là danh tiếng không tốt thôi, điều này cũng không phải là xấu. Sau này hắn muốn ở triều đình, người khác sợ hắn, còn hơn là xem hắn là tiên nhân, trong sạch dễ bắt nạt. Về phần nhà họ Dương, hoàng đế và hoàng hậu là một nhà, đều là kẻ thù của Tưởng Hậu, bọn họ tự giết nhau là điều tốt cho chúng ta. Đúng vậy, nhà họ Dương gặp chuyện là điều tốt cho họ, chỉ là nghe nàng nói cảm thấy kỳ lạ. Thẩm Thanh nhìn cô gái trước mắt, cảm giác nàng thật sự coi mình là người trong cuộc. Vậy, ngươi muốn, hắn ngập ngừng hỏi. Bạch Ly nhìn hắn, nhà họ Dương không quan trọng, quan trọng là nhà họ Đỗ. Năm đó vu oan giá họa cho thái tử có sự tham gia của họ, chuyện này ngươi cũng biết chứ? Thẩm Thanh kinh ngạc, ngươi biết chuyện này sao? Chuyện cơ mật như vậy, Chu Cảnh Vân chắc chắn không biết. Cô gái này từ thôn quê lên kinh chưa đầy một năm sao biết được? Bạch Ly lạnh nhạt nói, ngươi cứ coi như Tưởng Hậu nói cho ta biết. Nói xong tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện này lại bị đổ lên đầu Tưởng Hậu, mọi người đều nói Tưởng Hậu vu oan thái tử. Tưởng Hậu nói cho nàng biết, Thẩm Thanh phản ứng đầu tiên là mắng nàng nói nhảm, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại, nhìn gương mặt hơi đờ đẫn của cô gái trước mặt, cũng không phải là không thể. Trước đây mình đã tạo ra giấc mơ cho nàng đã trải qua giấc mơ của Tưởng Hậu, sau đó nàng lại chủ động gọi Tưởng Hậu dậy. Không ai hiểu rõ cách thức gọi dậy hơn mình, đó là tự nói với bản thân mình là Tưởng Hậu, không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm trong tâm hồn. Khi nàng trở thành Tưởng Hậu, cũng sẽ biết nhiều chuyện mà Tưởng Hậu biết. Đúng vậy, giọng Thẩm Thanh hơi chậm lại, danh tiếng xấu của thái tử hoàn toàn không liên quan đến Tưởng Hậu, đó là do các hoàng tử và quan lại có mưu đồ riêng, vu oan cho Tưởng Hậu. Bạch Ly hỏi, các ngươi đã thu thập được chứng cứ chưa? Thẩm Thanh mang theo vài phần kiêu ngạo. Tất nhiên có, những trò vặt vãnh đó làm sao giấu được ta. Chỉ có điều Tưởng Hậu không cần. Tưởng Hậu vui vẻ nhìn thấy điều đó, danh tiếng xấu càng thuận tiện cho bà ấy trấn áp quan lại. Bạch Ly gật đầu, bà ấy sống, danh tiếng xấu quả thật có trấn áp. Nhưng bây giờ bà ấy không còn nữa, vẫn nên để mọi người biết sự thật. Nàng nhìn Thẩm Thanh, nói một cách nghiêm túc, như vậy những quan lại đã từng nhận ân huệ của bà ấy mới có thể và mới dám nhớ lại công đức của bà ấy. Đợi đến lúc nàng đưa tay chỉ vào mình, trở lại lần nữa, mọi người nhớ lại sẽ không còn phản đối khi triều đình xuất hiện thân phận nữ nhân. Thẩm Thanh dần hiểu ra, thì ra là vậy. Bạch Ly nhìn hắn nhếch mép cười, ngoài việc tính toán với một cô gái mồ côi không cha không mẹ như ta, các ngươi cũng nên làm việc lớn một chút phải không? Lời này thật châm biếm. Nhưng Thẩm Thanh không tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu này mới đúng, cô Bạch này vẫn còn hận bọn họ, nói chuyện chua ngoa mới hợp lý, nếu không hắn thật sự cảm thấy nàng là người của mình, thật lòng suy nghĩ cho bọn họ, điều đó cũng quá khó tin. Thẩm Thanh chợt nghĩ đến điều gì, người vừa nói nghĩ ra cách để Tưởng Hậu làm hoàng hậu trở lại, là gì? Ban đầu đang nói điều này, kết quả bị cô gái này nói đông nói tây quên mất rồi. Bạch Ly cười, chuyện này, sau này hãy nói, ta muốn xem các ngươi làm việc như thế nào, nếu chuyện này không làm được, thì cũng không cần nói nữa, chúng ta vẫn là sớm chia tay. Nói xong lại ăn thêm một miếng bánh ngọt, đứng dậy. Các người thật nên đổi đầu bếp. Nói xong nhún chân chào, bước ra ngoài. Thẩm Thanh cau mày đứng yên không động đậy, đối mặt với người này, hắn thật không biết nên lễ phép hay không lễ phép. Còn cô Bạch này, nói là cử chỉ thô lỗ, nhưng khi vào ra vẫn ung dung duyên dáng. Có lẽ dù nàng đã thoát khỏi giấc mơ do hắn tạo ra, thoát khỏi sự giao dưỡng của vợ chồng tiên sinh Trang, nhưng cuối cùng vẫn để lại dấu vết, không thực sự trở lại thành cô gái hoang dã trong núi ở Sóc Phương. Nói như vậy, một cô gái hoang dã mà có thể trở nên nhạy bén như vậy, có lẽ thật sự là nhờ Tưởng Hậu. Nàng không thể thực sự thoát khỏi Tưởng Hậu. Thẩm Thanh không kìm được nhìn vào lồng tre đặt trên tủ, con bướm gỗ trong lồng vẫn không động đậy. Cửa phòng khẽ kêu, Hoàng Nương Tử bước vào, hỏi. Lần này nàng đến lại có chuyện gì? Muốn chúng ta tham gia vào vụ nhà họ Đỗ và nhà họ Dương. Thẩm Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nương Tử bật cười, thật sự là muốn bọn họ nghe lệnh nàng làm việc rồi. Nghe theo không? Nàng hỏi, đây không phải chuyện nhỏ, rất có thể lộ ra người của chúng ta trong triều đình. Thẩm Thanh không quay đầu lại, nàng chắc chắn có tư lợi. Nhưng làm theo ý nàng cũng không có hại cho chúng ta. Nói xong ra hiệu cho Hoàng Nương Tử. Người mau đến xem, con bướm có phải tươi sáng hơn rồi không? Hoàng Nương Tử tiến tới nhìn con bướm gỗ trong lồng tre, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mỗi người trong lòng có niềm tin riêng, chỉ mình họ thấy được. Ban đầu Thẩm Thanh gảy đàn nàng có thể thấy những gì hắn thấy. Giờ Thẩm Thanh không gảy đàn được nữa, nàng chỉ có thể thấy những gì mình có thể thấy. Lúc này nàng không thấy con bướm gỗ có gì khác, cũng như dây đàn, trong mắt nàng vẫn nguyên vẹn, nhưng Thẩm Thanh lại thấy đứt. Nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích của Thẩm Thanh, nàng không nỡ nói không thấy, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, quả thật có khác với trước. Khi màn đêm buông xuống, trong tầm nhìn của Thượng Quan Nguyệt xuất hiện một ánh sáng rực rỡ. Nàng mặc chiếc áo màu vàng nhạt mà hắn chuẩn bị, trong màn đêm chưa sáng đèn, như một chiếc đèn hoa rực rỡ. Nàng như đột ngột xuất hiện, nhưng không cần biết xuất hiện thế nào, xuất hiện là tốt rồi. Ở đây, Thượng Quan Nguyệt cười giơ tay vẫy, trong tầm nhìn của hắn, cô gái cũng vẫy tay, nhấc váy bước lên thuyền. Cát Tường đứng trên thuyền cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, về đúng lúc, công tử cũng không phải đón khách với gương mặt u ám nữa. Người đi đâu vậy? Thượng Quan Nguyệt hỏi, lại nhanh chóng nói, ta chỉ hỏi vậy thôi, không tiện nói thì không cần nói. Bạch Ly đưa tay làm động tác gảy đàn, cười nói. Ta đi đánh đàn với người khác. Đánh đàn, thật hay giả? Thượng Quan Nguyệt nhìn nàng, không cần biết thật hay giả, niềm vui của nàng là thật. Trước đây ta thường nghe người khác đánh đàn. Bạch Ly nói, giờ, đến lượt ta đánh đàn cho người khác. Vậy chắc ngươi đánh rất hay. Mắt Thượng Quan Nguyệt sáng lên, nhìn nàng. Ta cũng muốn nghe. Bạch Ly cười tươi, được thôi, ngươi nghĩ ta đánh hay thế nào? Ta sẽ đánh hay thế đó. Thượng Quan Nguyệt cười lớn. Vậy ta chẳng phải sẽ được như ý nguyện. Bạch Ly nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, cũng cười theo, gật đầu. Đúng vậy, ta đã nói rồi. Ta sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Giấc mơ đẹp thành hiện thực. Nàng tựa vào lan can nhìn thành phố dần chìm vào màn đêm. Đèn đuốc dần rực rỡ. Như phúc họa tương y. Thế gian này, có người mộng đẹp thành hiện thực. Có người lại chỉ còn mộng vàng lụi tàn. Cách chương.